nhưng bây giờ ta cố gắng nhiều năm thế nhưng không bằng một nha đầu chỉ quen mấy tháng, con trai ngoan của ta lại vì một nữ nhân mà tranh cãi với ta, ngươi nói sao ta có thể không tức chứ? Vương gia không phải cố ý cãi lời chủ tử, người ở trong lòng hắn vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thư Đới đặt chén ngọc lên bàn, đi tới sau lưng Mộc Thanh Lan, xoa bóp bả vai bà. Tiểu vương gia chỉ là nhất thời bị mê muội mà thôi, đợi qua một thời gian ngắn hắn có thể hiểu nỗi khổ tâm của chủ tử người rồi. Hừ, qua một thời gian ngắn, còn phải đợi bao lâu nữa? Bây giờ trong lòng nó đã bị lấp đầy bởi Vân Tuyết Phi kia, ta thật sự hối hận ban đầu vì lấy được tài lực Tô Thần Tường, để Tuyệt Nhi cưới một nữ nhân như vậy, nếu như lúc đó Tuyệt Nhi cưới Linh Nhi, dựa vào sự khéo léo của con bé, hiện tại ta cũng không cần phải lo lắng như vậy rồi. Mộc Thanh Lan đau lòng, hành động, lời nói lúc nãy của Nhi Tử khiến lòng bà đau nhói. Chủ tử, vương gia sớm muộn sẽ có một ngày hiểu được sự khổ tâm của người, người cũng đừng quá đau lòng, tương đương Thưa Đới dịu dàng an ủi, hai tay linh hoạt xoa nắn. Ta sai người đi phong phủ đón Linh Nhi, đã lâu không gặp nha đầu đó rồi, vô cùng nhớ, chờ con bé qua đây, kêu nó làm cho chủ tử vui vẻ tương đương. Mộc Thanh Lan đưa nắm lấy bàn tay thô ráp trên bả vai, giọng nói vốn lạnh lẽo đột nhiên nhu hòa xuống, bà thở dài nói. Thưa Đới, ta có lỗi với ngươi, biết ngươi coi Linh Nhi như nữ nhi ruột, biết Linh Nhi thích Nam Tuyệt, nhưng ta vì đại cục phải để Tuyệt Nhi cưới Vân Tuyết Phi, định chờ đến khi nắm chắc hết thảy, sẽ nâng Linh Nhi thành phù chính, nhưng không ngờ. Hốc mắt Thưa Đới phút chốc đỏ ửng, trong mắt có đau lòng lẫn uất ức. Ta nhìn Linh Nhi lớn lên, đứa bé này không cha. Góc truyện audio.com, mẹ ta chính là người thân nhất của nó, có thể nói ta sớm đã coi nó như nữ nhi của mình, trong thơ nói nó bị Vương Phi đuổi ra khỏi Vương Phủ, còn hủy dung nhan, khiến trái tim ta rỉ máu tương đương, ta hiểu chủ tử người suy nghĩ vì đại cục, nô tỳ không trách chủ tử, chỉ trách Linh Nhi không có phúc phận. Trong lòng Mộc Thanh Lan cũng không dễ chịu, Thưa Đới đi theo bà gần 15 năm, tỉ mỉ hầu hạ bà. Mấy năm nay nhiều lần bị ám sát, nếu không có Thưa Đới bên cạnh, bà đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bà biết Thưa Đới cái gì cũng không cầu xin, duy nhất thấp thỏm chính là Tống Thi Linh. Bà tự thấy hổ thẹn trong lòng, và cũng vì lần này bị Nhi Tử làm cho đau lòng, bà cầm lấy khăn lau nước mắt cho Thưa Đới, hứa hẹn. Chờ sau khi kế hoạch thành công, ta lập tức giải quyết phong cực để Nam Tuyệt nạp Linh Nhi làm trắc phi, về sau không lo cơm áo, nửa đời còn lại sống trong hạnh phúc. Cách chương.